Những kỷ

em vẫn chưa thể quên tình yêu rồi lại tan nhẫn như này. Kỷ niệm xưa giờ là những thước phim dư thừa. Em tua đi tua lại để làm chi nữa? Sao vẫn thương một người này để thương mình? Sao em chưa một lần tự thương lấy em? Người ta nay đã mất đi, sao em vẫn ở lại? Từ ôm nỗi buồn không biết nói cho ai. Rồi khi cơn mưa rơi xuống, ai dòng lệ cất tuôn. Buồn nào đó anh nỗi buồn không thể buồn. Lòng buồn biết bao, người là ánh sáng chân trời xa xôi.

rồi ta bỏ lỡ chúng ta mất rồi. Khơi ngàn lời chúc cho em và người may mắn hơn ai, và muốn đón đường mới vẫn còn chờ em đến nơi. Hứa với anh là gửi lại tuổi thanh xuân đã qua, cả hai ta đều đã trưởng thành. Nhìn em đang xa xưa trước mắt ai, bước về phía em sẽ hạnh phúc mãi. Sau này cả hai ta đều đã trưởng thành. Nhìn em đang xa dần, xa dần, bước về phía em sẽ về phía đang ngắm tìm em. Thế mà cơn mưa đêm xóa hết kỷ niệm, chỉ còn lại sáng sơ nỗi nhớ. See you.